Nhất niệm vĩnh hằng. Tác giả Nhĩ Căn, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio is.com.canh. Chương 1331. Thí luyện mở ra. Thượng, đạo cung này là nơi xa hoa nhất mà cả đời ta đã gặp. Các ngươi có nhìn thấy được không? Trước đó ta đi ở trên đường lại có thể thấy được một đóa tiên la hoa. Trời ạ, đây chính là tiên thảo chỉ có thời thượng cổ mới thỉnh thoảng xuất hiện. Theo lời đồn đại, sau khi ăn vào có thể khiến cho người phàm trực tiếp kết đan. Đây tính là cái gì? Ta còn thấy được một vị rồng lớn hai đầu. Đây chính là rồng đấy. Còn có hai đầu. Thiên địa ít có. Lúc này, tâm thần đám người của Thông Thiên Đông Mạch đều đang chấn động. Bọn họ không ngừng bàn luận ầm ĩ. Ba mạch khác đều như vậy. Vào lúc này có rất ít người có thể giữ được sự bình tĩnh. Đạo cung này thật sự khiến cho tất cả mọi người chấn động vô cùng. Bạch Tiểu Thuần cũng liên tục hít sâu. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía bức tượng Thiên Tôn. Bức tượng kia giống như đúc với bên trong trí nhớ của Bạch Tiểu Thuần. Hắn đã từng thấy qua Thiên Tôn. Thật sự là giống nhau như đúc, gần như không có chỗ nào khác biệt. Nhất là ở trên trán của bức tượng Thiên Tôn, Bạch Tiểu Thuần thậm chí cũng thấy được một sợi tóc màu máu. Trong chớp mắt khi hắn nhìn thấy sợi tóc màu đỏ này, tim Bạch Tiểu Thuần cũng run lên. Chính là vào lúc này, hắn nghe được cách đó không xa. Bên trong Cửu Thiên Vân Lôi Tông, Vân Lôi Song Tử đang cùng tu sĩ bên cạnh hắn nhỏ giọng chuyện. Các ngươi thấy sợi tóc máu trên trán của Thiên Tôn Đại Nhân hay không? Trong truyền thuyết, sợi tóc màu này là chí bảo sinh cơ do Thiên Tôn Lão Nhân gia ta luyện chế ra. Có lực vô cùng cường đại, tạo hóa hàng vạn hàng nghìn, thần bí khó lường. Lời nói này vốn chỉ là Vân Lôi Song Tử giới thiệu cho tu sĩ bên cạnh hắn. Nhưng lỗ tai của Bạch Tiểu Thuần rất thính. Giờ khắc này, sau khi nghe được, hắn lập tức càng thêm khẩn trương, chột dạ vô cùng. Hắn không có cách nào không chột dạ. Thật ra hắn đặc biệt lo lắng. Nếu như Thiên Tôn biết sợi tóc máu vô cùng chân quý của hắn bị mình hút mất, không biết hắn có lấy mình đi luyện thành một sợi tóc hay không. Sợi tóc máu này không kỳ diệu giống như Vân Lôi Song Tử nói. Sau khi ta hút vào chỉ khiến cho bất tử cốt đại viên mãn mà thôi. Trong lòng Bạch Tiểu Thuần nói thầm. Lúc này hắn lo lắng không yên. Suy nghĩ dựa vào quan hệ giữa mình cùng Đỗ Lăng Phỉ. Nếu như lại tiến gần một bước, vậy Thiên Tôn này có thể chính là nhạc phụ đại nhân của mình. Mà hấp thu một sợi tóc của nhạc phụ đại nhân, dựa theo đạo lý mà nói, cho dù sau đó đối phương biết được chắc hẳn cũng không phải là chuyện gì lớn. Nghĩ tới đây, Bạch Tiểu Thuần trợn trừng mắt, vội vàng đưa ánh mắt ra mọi nơi tìm kiếm Đỗ Lăng Phỉ. Ở thời điểm Bạch Tiểu Thuần tìm kiếm Đỗ Lăng Phỉ, một ánh mắt dường như từ đại điện trên chủ phong kia bỗng nhiên chiếu xuống. Chỉ là ánh mắt này khiến thiên địa biến sắc, phong vân đảo ngược, thậm chí ngay cả hào quang trên trời cao cũng vặn vẹo. Cho dù là Thông Thiên Hải trong nháy mắt dường như cũng bất động, càng không cần phải nói tới thác nước cùng với hồ nước phía dưới. Vào giờ phút này hình như tất cả thiên địa này đều theo ánh mắt này chiếu xuống. Tất cả run rẩy. Mà trong một tích tắc này, mọi người trên quảng trường, bao gồm cả Bạch Tiểu Thuần ở bên trong, đều thấy tâm thần chấn động mãnh liệt. Tất cả những tiếng nghị luận thoáng ngừng lại. Tim mỗi người đầu đều kinh hoàng. Đồng thời một cảm giác đè nén không có cách nào hình dung được, đều không tự chủ được lan tràn ra khắp toàn thân. Thậm chí ngay cả động thân thể một cái dường như cũng không có cách nào làm được. Cho dù là đám thiên nhân như Bạch Tiểu Thuần, mặc dù không phải là không có khả năng cử động thân thể, nhưng vẫn bị uy áp giống như rời núi lấp biển này trực tiếp đè ép. Trong cơ thể đều không ngừng phát ra những tiếng nổ vang. Thiên Tôn! Trong đầu Bạch Tiểu Thuần chấn động, hơi thở trở nên dồn dập. Đây không phải là lần đầu tiên hắn cảm nhận loại uy áp này. Ban đầu thời điểm ở Man Hoang, hắn lại từng thể nghiệm qua khí thế kinh người đến từ Thiên Tôn này. Mà lúc này ở trong cảm nhận của hắn, khí thế của Thiên Tôn so với thời điểm ở Man Hoang còn muốn cuồng bạo hơn. Cái này khiến cho tim Bạch Tiểu Thuần cũng run rẩy. Khí thế kia vượt qua vô số thiên nhân, vượt qua rất nhiều bán thần, đã là đỉnh phong trên thế gian này, không gì sánh kịp. Hắn không phải bị thương sao? Thời điểm Bạch Tiểu Thuần run rẩy, những thiên nhân khác ở bốn phía xung quanh, thân thể mỗi người đều không khống chế được run rẩy không ngừng. Thiên nhân còn như này, càng không cần phải nói tới những nguyên anh đó. Trong giờ phút này, tất cả nguyên anh đều cảm thấy đầu óc trống rỗng, giống như mất hồn. Cũng chính là vào lúc này, từ dưới bức tượng thiên tôn trên đỉnh chủ phong, một bóng dáng nữ tử chậm rãi đi ra. Phượng bào mặc trên người, cao quý vô cùng. Đó chính là Đỗ Lăng Phỉ. Nàng đứng ở giữa không trung, phía sau là bức tượng thiên tôn. Lúc này âm thanh của nàng cũng mang theo sự uy nghiêm, vang vọng khắp nơi. Bái. Nàng vừa nói ra lời này, nhất thời mọi người trên quảng trường, bao gồm Bạch Tiểu Thuần đều không tự chủ được, hướng về phía bức tượng khổng lồ này, cúi đầu thật sâu. Bái kiến thiên tôn. Âm thanh của hơn mấy trăm ngàn tu sĩ tập trung lại một chỗ, hóa thành sóng âm, vang vọng ở bên trong thiên địa này. Bên trong âm thanh kia mang theo sự cuồng nhiệt, mang theo sự run rẩy, càng mang theo sự sùng kính đối với cường giả. Trong lúc mọi người bái kiến, Đỗ Lăng Phỉ ở trên bầu trời đã hơi nghiêng người. Cho đến khi mọi người lại xong, nàng mới một lần nữa xoay người. Ánh mắt nàng đảo qua đám người phía dưới. Nàng dừng lại ở chỗ Bạch Tiểu Thuần một chút, lại không lộ dấu vết, thản nhiên mở miệng. Lần thí luyện này các vị đã biết quy tắc. Người đầu tiên đi ra khỏi địa điểm thí luyện sẽ trở thành đệ tử của Thiên Tôn. Xét thấy địa điểm thí luyện có phạm vi cực lớn, lần này thí luyện không giới hạn thời gian. Nàng nói đến đây, tay phải giơ lên. Nhất thời tất cả thị vệ trên quảng trường đều đi ra, phát cho mỗi một tu sĩ của bốn mạch một miếng ngọc giản. Ngọc giản này ghi lại tất cả mọi thứ của các ngươi. Sau khi các người phát hiện ra khỏi lối ra, bóp nát vật này để làm bằng chứng. Sau khi Đỗ Lăng Phỉ giải thích một câu, tay phải lật một cái. Nhất thời trong tay xuất hiện thêm một khối đá màu tím, ném viên đá này về phía hồ nước phía dưới. Chương 1332. Thí luyện mở ra. Hạ trong nháy mắt, khối đá màu tím hóa thành một cầu vồng màu tím trực tiếp tiến vào trong hồ. Cũng chính là trong chớp mắt khi nó tiến vào, toàn bộ hồ nước chợt truyền ra một tiếng nổ mạnh. Trong lúc hồ nước nhanh chóng cuộn trào về bốn phía xung quanh, từng tầng sóng lớn khuếch tán ra. Bất ngờ từ bên trong hồ nước này trực tiếp lại dâng lên một cửa đá khổng lồ. Cái cửa đá này cao chừng trăm trượng, ầm ầm ầm phóng lên cao, cuối cùng đứng sừng sững ở trên hồ nước. Nó tản ra khí tức cổ xưa tang thương của năm tháng. Nhất là ở trên cửa đá có khắc từng khuôn mặt dữ tợn. Những gương mặt này giống như đang sống vậy, không ngừng vặn vẹo, phát ra từng trận gào thét. Thậm chí còn có khí đen ở trên cửa đá này tản ra, rốt cuộc hình thành 99 con rồng đen ở bốn phía xung quanh rít gào. Cuộc diện nhất thời kinh thiên động địa. Mà 99 con rồng đen, mỗi con đều dài chừng nhìn trượng, lúc này đang vờn quanh, giống như muốn chiếm lấy trời cao, muốn rời khỏi cửa đá lao ra thiên ngoại. Mà so sánh cùng những con rồng đen này, cửa đá chỉ có chừng trăm trượng lại có vẻ bé nhỏ không đáng kể. Cảnh tượng như vậy lập tức khiến cho tâm thần mỗi người trên quảng trường đều chấn động, hoảng sợ vô cùng. Cũng chính là ở trong một chớp mắt này, mắt thấy tiếng rít gào của những con rồng đen càng thêm khuếch tán. Bên trong bức tượng thiên tôn đột nhiên truyền ra một tiếng hừ lạnh. Chỉ là một tiếng hừ lạnh, lại giống như đạo thiên lôi đầu tiên lúc khai thiên lập địa, hoàn toàn chấn động toàn thế giới. Tiếng rít gào của 99 con rồng đen này nhất thời lại bị đánh tan. Thay vào đó, bọn họ lại phát ra tiếng đau thương thê lương. Giọng nói này mang theo sự tuyệt vọng, mang theo sự không cam lòng, nhưng lại không khống chế được thân thể của bọn họ. Ở dưới tiếng hừ lạnh giống như thiên lôi, chúng từ từ tan vỡ. Tất cả những điều này cũng chỉ diễn ra trong thời gian mấy lần hít thở. 99 con rồng đen trước đó vẫn cuồng bạo vô cùng lại hoàn toàn sụp đổ vỡ nát, biến trở thành khí đen, vần quanh ở bốn phía xung quanh cửa đá. Sau khi xoay tròn, dần dần trở thành một vòng xoáy màu đen cực lớn. Vòng xoáy này ầm ầm ầm chuyển động, trong lúc đó hình thành lực lượng trực tiếp chuyển động cửa đá này, khiến cho cửa đá này giống như bị hút, từ từ mở ra, chậm rãi tách ra thành một khe hở. Ở trong nháy mắt khi khe hở này hiện ra, một khí tức âm u lạnh lẽo vô cùng trực tiếp từ bên trong khe hở kia khuếch tán ra tám phương. Nó đi qua nơi nào trong thiên địa, nơi đó giống như rơi vào trong thời tiết rét đậm. Hàn khí này càng giống như có thể đóng băng hồn phách. Cho dù là Bạch Tiểu Thuần toàn thân cũng run lên, hơi thở ngưng kết, nhìn về phía khe hở trên cửa đá này. Tuy rằng khe hở rất nhỏ, nhưng cũng chỉ là tương đối. Trên thực tế nó chỉ có kích thước chừng mấy trượng. Chỉ có điều, cho dù Bạch Tiểu Thuần có tu vi thiên nhân, lúc này sử dụng toàn lực cũng không có cách nào thông qua bên trong khe hở này nhìn thấy rõ thế giới bên trong. Mặc dù không nhìn thấy rõ, nhưng tất cả mọi người bao gồm Bạch Tiểu Thuần đều lập tức ý thức được địa điểm thí luyện lần này sợ là có độ khó cực lớn. Lúc này thần sắc Vân Lôi Song Tử, còn có Thiên Dược Tử cùng với Linh Tiên Thượng Nhân đều lộ ra vẻ nghiêm trọng. Về phần tu sĩ Nguyên Anh bốn mạch lại càng như vậy. Tâm thần đám người Tống Khuyết, Bạch Lân, Triệu Thiên Kiêu, Tả Đạo đều chấn động. Cửa lớn địa điểm thí luyện lần này thật sự quá mức rủi ro, cho nên khiến người ta không nhịn được muốn suy nghĩ tìm hiểu vì sao Thiên Tôn thu đồ đệ lại phải định ra quy tắc như vậy. Đồng thời, lựa chọn một địa điểm thí luyện rõ ràng rất khó khăn như vậy. Dù sao lần này mọi người tham dự cuộc thí luyện của Thiên Tôn đều là Nguyên Anh. Mỗi người không nói đều là cáo già, nhưng phần lớn đều là những tu sĩ tâm cơ vượt qua tu sĩ cấp thấp rất nhiều, khó tránh khỏi sẽ có hoài nghi. Trong lúc mọi người ở nơi này đang chấn động kinh ngạc cùng do dự, không có ai chú ý tới Trương Đại Bàn. Trong con mắt hắn lộ rõ bản thân không có cách nào tin tưởng được, hơi thở cũng trở nên đặc biệt dồn dập. Cánh cửa đá này đã từng xuất hiện qua ở trong giấc mộng của hắn. Cuối cùng ta nhắc nhở các ngươi một câu. Trong lúc tâm thần mọi người ở nơi này đang dao động bất ổn, Đỗ Lăng Phỉ ở giữa không trung nhẹ giọng mở miệng nói. Âm thanh vừa ra, lập tức gần nghìn người bốn mạch trên quảng trường, mỗi người đều ngẩng đầu nhìn lên. Địa điểm thí luyện là một mảnh cực lớn phạm vi. Mặc dù không phải là vô tận, nhưng cũng là một nơi rất bao la. Nơi đó chia ra làm bốn khu vực, theo thứ tự là đầm lầy dưới vực sâu, rừng cây hoang dã, bình nguyên rộng lớn cùng với sa mạc hoang. Ở bên trong địa điểm thí luyện, tất cả các ngươi mang theo pháp bảo đi vào đó cũng không thể sử dụng được. Phải chú ý hơn tới linh lực của các ngươi. Bởi vì ở bên trong địa điểm thí luyện, không chỉ pháp bảo không thể sử dụng, ngay cả linh lực cũng loãng. Muốn sinh tồn ở nơi đó, thậm chí thu được thành công trong lần thí luyện này, cần các ngươi phải khống chế rất mạnh đối với linh lực của bản thân. Đồng thời, ở bên trong địa điểm thí luyện cũng tồn tại rất nhiều pháp bảo vô chủ. Nghĩ biện pháp nhận được những pháp bảo này ở bên trong địa điểm thí luyện này sẽ khiến cho chiến lực các ngươi tăng lên rất nhiều. Đồng thời cũng càng có cơ hội thí luyện thành công. Hơn nữa lần này tiến vào địa điểm thí luyện không chỉ là các ngươi, còn có các thị vệ của Thông Thiên Đảo ta. Bọn họ sẽ do ta dẫn đầu đội chịu trách nhiệm giám sát thí luyện lần này, quyết định phán xét cùng cân nhắc. Đỗ Lăng Phỉ chậm rãi mở miệng. Khi nàng vừa nói ra lời này, mọi người trên quảng trường lập tức có chút yên lòng đối với địa điểm thí luyện lần này. Dù sao, nếu chỉ có chính bọn họ còn có người do dự, nhưng hiện tại ngay cả thị vệ Thông Thiên Đảo cũng đi vào tham dự. Quan trọng hơn chính là Đỗ Lăng Phỉ thân là sứ giả thông thiên cũng đi vào, trong lòng bọn họ cũng thả lỏng không ít. Nhất là Vân Lôi Song Tử, Thiên Dục Tử cùng với Linh Tiên Thượng Nhân càng thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ đối với thân phận của Đỗ Lăng Phỉ, mặc dù không có đáp án xác định, nhưng dù sao cũng là thiên nhân nhiều năm, trong lòng ít nhiều cũng có suy đoán. Mắt thấy Đỗ Lăng Phỉ tự mình đi, bọn họ cuối cùng cảm thấy địa điểm thí luyện này tuy có nguy hiểm nhất định, nhưng cuối cùng vẫn được thiết lập để lựa chọn ra đệ tử của Thiên Tôn. Chương 1333. Nguy hiểm đáng sợ nơi. Thượng mắt thấy mọi người rõ ràng yên lòng hơn, Đỗ Lăng Phỉ hít một hơi thật sâu, tay phải giơ lên, chỉ một ngón tay về phía cửa đá. Địa điểm thí luyện, mở ra. Theo lời nàng nói vừa truyền ra, vòng xoáy ở xung quanh cánh cửa đá này lập tức tăng thêm lực hút. Tiếng sấm ngập trời vang lên, cái khe cửa kia lại bị kéo lại, lại mở ra một phần. Nhất thời phạm vi hàn khí từ bên trong càng khuếch tán ra càng lớn hơn. Mặc dù hàn khí nặng nề, nhưng lúc này lại không ngăn cản được sự nhiệt tình trong lòng của mọi người. Lập tức liền có người thoáng một cái, lao thẳng đến phía cửa đá. Sau đó lục tục có thân ảnh gào thét lao tới, bước vào cửa đá. Tu sĩ của ba mạch Tây, Nam, Bắc cộng lại là 600-700 người. Còn có mấy trăm thị vệ của Thông Thiên Đảo, lúc này phần lớn bay ra, lao thẳng đến cửa đá. Sau khi đám người của Tinh Không Đạo Cực Tông nhìn nhau một cái, mỗi người hít một hơi thật sâu, bay về phía cửa đá. Trương Đại Bàn có chút do dự, nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần gật đầu, sau đó cũng bay ra. Mắt thấy đám người Tống Khuyết, Triệu Thiên Kiêu, Bạch Lân đều nhảy vào trong cánh cửa đá. Trong mắt Bạch Tiểu Thuần cũng lộ ra quyết tâm. Thoáng cái thân thể hắn đã lao thẳng đến cánh cửa đá. Nhưng ngay khi hắn đến phía ngoài cánh cửa đá, muốn bước vào trong, 7-8 người trong đám thị vệ của Thông Thiên Đảo cũng đồng thời đến đây. Trong 7-8 người này còn có cả Hầu Tiểu Muội Lơ. Tiểu Thuần ca phải cố gắng lên. Hầu Tiểu Muội cười hít mắt nhỏ giọng mở miệng nói. Nàng cùng Bạch Tiểu Thuần đi vào bên trong cửa đá. Bạch Tiểu Thuần sửng sốt. Lúc trước mặc dù hắn cũng chú ý tới Hầu Tiểu Muội ở bên trong thị vệ, nhưng lại không nghĩ tới Hầu Tiểu Muội lại có thể sẽ tiến vào địa điểm thí luyện lần này. Thật sự Hầu Tiểu Muội tu vi chỉ là kết đan, tiến vào địa điểm thí luyện này theo Bạch Tiểu Thuần rất nguy hiểm. Tại sao nàng cũng tới vậy? Trở ra cho ta, nơi này nhất định rất nguy hiểm. Bạch Tiểu Thuần có chút lo lắng, vội vàng mở miệng nói. Tốt, có Tiểu Thuần ca ca bảo vệ ta, vậy quá tốt. Hầu Tiểu Muội trợn trừng mắt che miệng cười. Đây vốn chỉ là lời nói bình thường, nhưng lúc này Bạch Tiểu Thuần tới gần Hầu Tiểu Muội, lại mơ hồ cảm thấy có cái gì đó không đúng. Hắn cảm nhận được trên người Hầu Tiểu Muội lại có thể truyền ra một ít khí tức âm u lạnh lẽo, khiến cho hắn rất khó chịu. Hắn còn chưa kịp cẩn thận suy nghĩ tìm hiểu, đã bước vào cửa đá. Nhất thời hàn khí bên trong cửa đá lại lập tức khuếch tán ra trong phạm vi lớn, hóa tan khí tức âm u lạnh lẽo mà Bạch Tiểu Thuần vừa cảm nhận được ở trên người của Hầu Tiểu Muội. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn có phần không phân biệt rõ được khí tức âm hàn trên người Hầu Tiểu Muội là bản thân này tản ra hay là do cánh cửa đá này tạo thành. Nhưng trong chớp mắt đó, trong lòng hắn lại có sự cảnh giác. Mà quan sát tám phương chỉ thấy được một mảnh mơ hồ. Thật sự có một lực truyền tống kinh người chợt vận chuyển, căn bản cũng không cho mọi người có thời gian kịp thích ứng. Nhất thời truyền tống trận bên trong cửa đá liền trực tiếp mở ra. Trong khoảng thời gian ngắn, những tiếng ầm ầm vô cùng mãnh liệt, giống như tiếng sấm lại trực tiếp nổ mạnh ở bên tai của Bạch Tiểu Thuần cùng với mọi người chung quanh hắn. Theo tiếng nổ rung chuyển trời đất vang lên, có một cảm giác xé rách mãnh liệt từ bên trong hư vô bốn phía xung quanh nơi này bỗng nhiên truyền ra, giống như lực hút cùng sức đẩy bạo phát. Toàn thân Bạch Tiểu Thuần chấn động, trước mắt nhất thời hoa lên. Thậm chí lực truyền tống này quá mức cường hãn, cho nên cảm giác xé rách này rằng co trong thời gian 10 hơi thở mới chậm rãi tiêu tan. Thời điểm lực lượng này hoàn toàn biến mất, Bạch Tiểu Thuần chỉ cảm thấy có một lực mạnh dường như đang trùng kích ở trên người mình. Trong phút chốc, hắn lại giống như bị trực tiếp đẩy ra ngoài. Thiên địa đều đang nghịch chuyển. Trước mắt hắn lại hoa lên một cái. Thời điểm hắn lại nhìn thấy rõ ràng một lần nữa, thân ảnh của hắn thình lình xuất hiện ở trong một mảnh thế giới xa lạ. Đây là một mảnh sa mạc. Phía xa có bão cát bay khắp bầu trời, hình thành biển cát cực lớn đang gào thét lao về phía hắn. Từ phía xa nhìn lại, bão cát này giống như có lực lượng đủ kinh thiên động địa. Nó đi qua nơi nào, núi cát bên trong sa mạc cũng sẽ bị san thành bình địa. Mà điều càng khiến cho Bạch Tiểu Thuần kinh hãi chính là ở trong cơn bão cát nhanh chóng đến gần kia, hắn cuối cùng nhìn thấy được một bóng người bị cuốn vào bên trong. Hình sáng của người này bị bão cát che phủ, nhìn không rõ ràng. Nhưng từ vạt áo cuốn lên có thể phán đoán được, đó chắc là tu sĩ Long Đằng Dược Hải Tông. Hắn đang phát ra những tiếng kêu thê lương thảm thiết. Mắt thường có thể thấy được, thân thể hắn ở trong cơn bão cát này trực tiếp đã bị chia năm xẻ bảy, ầm ầm nổ tung. Máu tươi khuyết tán cũng chỉ là nhuộm đỏ bụi bặm bão cát trong phạm vi nhỏ. Trong chớp mắt, ngay cả huyết sắc này cũng bị xóa đi. Bão cát vẫn bạo phát, lúc này chỉ cách chỗ của Bạch Tiểu Thuần không được trăm trượng. Cuồng phong vô tận khiến cho Bạch Tiểu Thuần hít một hơi lạnh, tâm trạng có phần rét lạnh. Bốn phía xung quanh trong phạm vi vô tận này đều chỉ là một mảnh cát vàng. Lúc này ngoại trừ Bạch Tiểu Thuần ra, không còn có bóng người thứ hai. Bầu trời là màu tím, nhưng thời điểm những ánh sáng màu tím rủ rì chiếu xuống mặt đất, rốt cuộc không ảnh hưởng tới ánh mắt của tu sĩ, khiến người ta có thể nhìn thấy rõ ràng tất cả. Bạch Tiểu Thuần không kịp suy nghĩ nhiều. Sau khi hắn nhìn rõ bốn phía xung quanh, thân thể hắn lập tức lại đột nhiên lui về phía sau. Vừa lùi lại một bước, hắn đã phát hiện ra toàn thân đau nhức từng trận. Nhưng những đau nhức này cũng chỉ sằng co trong thời gian mấy hơi thở, liền lập tức tiêu tan. Cũng chính là ở trong chớp mắt khi hắn lui ra phía sau, bão cát đã cuốn tới. Khắp bầu trời cát vàng từ bốn phía xung quanh hắn trực tiếp gào thét lao qua. Vô số cát đá đánh vào trên người của Bạch Tiểu Thuần, khiến cho trong lòng Bạch Tiểu Thuần chợt chấn động. Hắn rốt cuộc đã biết đệ tử Long Đằng Dược Hải Tông kia sau khi bị cuốn vào trong bão cát, hoàn toàn không có một chút sức lực nào chống lại, đã bị xé rách ra trong nháy mắt. Thật ra, bất kỳ một hạt cát nào ở bên trong sa mạc này đều có đầy đủ lực thần thông có thể so sánh được với Nguyên Anh sơ kỳ. Trong bão cát có vô số cát đá, bởi vậy chúng hình thành lực sát thương cũng đủ khiến cho da đầu người khác tê dại. Càng không nói đến bị cuốn vào trong đó, bị trực diện trùng kích. Chương 1334, nguy hiểm đáng sợ nơi. Hạ trừ điều đó ra, bên trong bão cát này còn tồn tại một lực hút kinh người, khiến người ta một khi bị cuốn vào sẽ rất khó giải thoát ra được. Lúc này Bạch Tiểu Thuần thở dốc có chút gấp gáp. Mặc dù hắn da dày thịt béo, còn có tu vi thiên nhân, nhất là lực lượng thân thể của hắn không nói có thể không để ý tới thần thông có thể so với Nguyên Anh sơ kỳ, nhưng hắn nhạy bén cảm nhận thấy được ở bên trong khu vực trung tâm của bão cát ẩn chứa lực lượng khủng khiếp. Cho dù là hắn cũng không kiên trì được bao lâu. Đây là địa điểm thí luyện ruột gì vậy? Làm sao có thể nguy hiểm như vậy? Bạch Tiểu Thuần có chút kinh hãi. Nhất là ở dưới lực hút của nơi này, hắn phát hiện thân thể mình lại có thể không tự chủ được, dần dần bị hút về phía khu vực trung tâm bão cát. Nhìn bốn phía xung quanh đều là cát vàng, căn bản không thể nhìn thấy rõ phương hướng. Nếu như đổi lại là tu sĩ Nguyên Anh ở chỗ này, cho dù là nửa bước thiên nhân đều nhất định sẽ tuyệt vọng. Nhưng Bạch Tiểu Thuần thân là tu sĩ thiên nhân, lúc này mặc dù trong lòng lộ vẻ xúc động, nhưng vẫn có không ít biện pháp để rời khỏi nơi này ra ngoài. Hắn hoàn toàn không có một chút do dự nào, lập tức triển khai bất tử cấm. Trong một tích tắc này, tốc độ thân thể hắn đã trực tiếp đạt đến một trình độ cực hạn. Mặc dù lực hút này không tầm thường, nhưng tốc độ của Bạch Tiểu Thuần càng kinh người hơn. Do đó hình thành một lực lượng đối chọi, ầm ầm phát ra một tiếng nổ. Bóng dáng của Bạch Tiểu Thuần giống như mũi tên rời cung, trong chớp mắt đã lao đi thật xa. Một đường thứ gì ngăn cản đều bị đập bay, khiến cho vô số cát đá rơi vào trên người hắn đều bị tan vỡ, bị phá hủy. Thân thể hắn chợt chạy ra khỏi phạm vi bão cát này, hoàn toàn không có một chút do dự nào. Sau khi Bạch Tiểu Thuần lao ra, tốc độ vẫn giữ nguyên, trực tiếp một hơi thở bay ra ngoài mấy trăm dặm. Lúc này trong lòng hắn vẫn còn khiếp sợ, mới quay đầu nhìn về phía trong thiên địa xa đằng sau. Bão cát nơi đó kinh thiên, giống như nối liền trời đất. Đứng ở vị trí này nhìn lại, có thể thấy phạm vi bão cát này rất rộng. Trong đó mơ hồ có tiếng nổ vang truyền đến, còn có những tia chớp giống như đang chạy ở bên trong bão cát nơi này. địa điểm thí luyện này cũng quá kinh khủng đi. Bạch Tiểu Thuần mở to mắt, hồi tưởng lại cảnh tượng vừa rồi. Hắn có thể xác định ở trong bão cát đó, bất kỳ một nguyên anh nào cũng sẽ phải bị diệt vong. Nếu không có thủ đoạn đặc biệt, tuyệt đối sẽ không có khả năng sống sót. Còn có cả truyền tống trước đó nữa. Loại cảm giác bị kéo lại như vậy, không biết gấp bao nhiêu lần so với truyền tống trận bình thường. Dựa theo suy tính, điều này nói rõ hoặc chính là phạm vi truyền tống lần này cực lớn tới mức không có cách nào hình dung. Hoặc là, chính truyền tống đến nơi đây cần phá vỡ vách ngăn dày, không có cách nào tưởng tượng được. Thời điểm Bạch Tiểu Thuần kinh hãi đối với việc lần này đi tới nơi này, hắn ít nhiều có một ít hối hận. Nhưng vừa nghĩ tới Thọ Nguyên Đan, hắn lại hung hăng cắn răng một cái. Thân thể thoáng một cái tiếp tục đi về phía trước. Trên đường đi hắn cũng thử sử dụng pháp bảo. Hắn phát hiện, tuy túi đựng đồ có thể mở ra bình thường, nhưng mỗi lần lấy ra cùng để vào vật phẩm, đều sẽ tiêu hao không ít linh lực. Ở địa điểm thí luyện này, pháp bảo lấy ra thật giống như bị ngăn cách, không có cách nào thi triển, giống như phế phẩm. Đồng thời, lần này truyền tống, hiển nhiên là phân tán gần nghìn tu sĩ của bốn mạch ở các phạm vi trong địa điểm thí luyện này. Nơi đây lại cực lớn, bọn họ muốn gặp nhau phải xem vận khí. Chỉ có điều cũng may ngọc giản truyền âm còn có thể sử dụng được. Chỉ là phạm vi của nó cũng rút nhỏ đi quá nhiều. Bạch Tiểu Thuần cảm thụ một chút sóng dao động từ bên trong ngọc giản truyền âm. Dựa vào tu vi thiên nhân của hắn, lập tức phán đoán được phạm vi ngọc giản này đã thu nhỏ lại đến bên trong ngàn dặm. Mà vượt quá ngàn dặm, tin tức lại không thể truyền ra được. Ngoại trừ những điều này, địa điểm thí luyện này còn có một tình huống khiến cho người ta cảm thấy không ổn. Đó chính là linh lực. So với bên ngoài, linh lực ở đây có mức độ chênh lệch quá lớn, cực kỳ loãng. Có thể tưởng tượng được tất cả những điều này nhất định sẽ khiến cho gần như tất cả tu sĩ đều không mấy thích ứng được. Nhưng đối với Bạch Tiểu Thuần mà nói, linh lực lại không phải là vấn đề. Ở đây cho dù linh lực lại loãng đi nữa, nhiều nhất là không khác biệt lắm so với man hoang mà thôi. Bạch Tiểu Thuần ở man hoang sinh hoạt nhiều năm, sớm đã thành thói quen, khiến cho linh lực của mình yên tĩnh xuống. Ở thời gian cần thiết mới có thể bạo phát ra. Huống hồ quan trọng nhất chính là lực lượng thân thể của hắn cường hãn. Cho dù không cần tu vi thần thông, chiến lực của hắn cũng vẫn là thiên nhân. Chỗ nguy hiểm như vậy, đám người Hầu Tiểu Muội, Trương Đại Bàn, Tống Khuyết, Bạch Lân nhất định sẽ gặp nguy hiểm. Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới đây, lại nghĩ đến khí tức âm u lạnh lẽo trên người Hầu Tiểu Muội, không biết có phải là do mình gặp ảo giác hay không. Hơi thở của hắn nhất thời trở nên gấp gáp. Hắn có chút nóng nảy, lấy ra ngọc giản truyền âm, không ngừng truyền đi tin tức. Cứ như vậy, chỉ cần có người ở trong ngàn dặm quanh hắn, liền có thể nhận được hắn truyền âm. Nếu đáp lại, cũng có thể nhanh chóng chạy tới. Ở bên trong nơi thí luyện chia ra làm bốn khu vực. Theo thứ tự là sa mạc, đầm lầy, bình nguyên, rừng cây. Bốn khu vực này không phải đan xen lại cùng một chỗ, mà bị từng dãy núi ngang dọc ngăn cản, phân ra. Toàn bộ phạm vi to lớn, không nói là vô biên vô hạn, nhưng có thể nói là diện tích mênh mông vô hạn. Cùng lúc đó, ở trong nơi thí luyện này cất giấu nguy cơ kinh người. Ở bên trong bốn khu vực này, bất luận là thiên tai giống như bão cát vậy, hay là một ít tồn tại kỳ dị, đều sẽ hình thành phá hủy gần như diệt sạch đối với tất cả những người đến đây. Nếu như nói trước khi đám người bốn mạch tiến vào đây chỉ là có chút phán đoán đối với độ khó của nơi thí luyện này, như vậy hiện tại sau khi bước vào nơi đây, gần như tất cả tu sĩ của bốn mạch, mỗi người đều hoảng sợ vô cùng, tâm thần càng chấn động mãnh liệt. Nơi thí luyện này đã không thể dùng hai chữ nguy hiểm để hình dung nữa. Ở đây gần như chính là một chỗ đất chết có đến mà không có về. Chương 1335. Không có thiện ý. Lúc này, ở trong khu vực đầm lầy, vị thiên kiêu nguyên anh đại viên mãn Thạch Nghiêm ngạo nghễ vô cùng của Tây Mạch Thái Đấu Hám Nguyệt Tông đang lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Ở trong đầm lầy vô tận này, sắc mặt hắn tái nhợt, cẩn thận từng chút một đi về phía trước. Áo của hắn đã bị rách, thậm chí trên người cũng không thiếu vết máu. Từ sau khi bị truyền tống đến nơi đây, hắn tận mắt nhìn thấy cái chết 3 lần. Trọng điểm còn là những tồn tại giết người ẩn nấp ở bên trong đầm lầy này chính là một đám sinh linh giống như địa vậy. Bình thường trong phút chốc mấy nghìn con đồng thời chen chúc tới, trong nháy mắt bao trùm toàn thân của một tu sĩ. Sau một lần hít thở, khi những con địa này đều chui vào đầm lầy, lưu lại chỉ có một cái xác khô không có một chút máu nào. Thời điểm những cái xác khô này ngã xuống đầm lầy, bị chìm xuống, sẽ bị một ít tiểu trùng có hình dạng như sợi tơ nhanh chóng chui vào bên trong cơ thể của xác khô, giống như ở bên trong xây tổ. Tất cả những điều này khiến cho vị thiên kiêu thái đấu Hám Nguyệt Tông này phải một đường không ngừng kinh hồn. Không chỉ có hắn như vậy, vị tu sĩ Nguyên Anh đại viên mãn của Nam Mạch Long Đằng Dược Hải Tông cũng như vậy. Vị tôn ngô kia toàn thân màu xanh thoạt nhìn giống như lệ dược. Giờ khắc này hắn đang ở bên trong bình nguyên, nhìn xung quanh dường như mênh mông vô bờ. Nhưng thân thể hắn cũng không ngừng run rẩy đứng ở nơi đó, càng không dám hoạt động cho dù chỉ là một bước chân. Hắn đã đứng ở chỗ này rất lâu. Chung quanh hắn không ngờ tồn tại một đám muỗi kinh người, ước chừng hơn vạn con. Những con muỗi này, mỗi một con đều có kích thước rất lớn. Lúc này chúng tạo thành một đàn vù vù bay nhanh ở trên thảo nguyên. Nếu không phải Tôn Ngô có bí pháp đặc biệt, khiến cho hắn chỉ cần không di chuyển, những con muỗi này sẽ không cảm giác được sự tồn tại của hắn. Sợ là lúc này hắn đã sớm bị che rồi. Cửu Thiên Vân Lôi Tông cũng vậy. Lôi Nguyên Tử giống như hầu tử đang ở bên trong rừng rậm, nhưng sắc mặt hắn lại khó coi vô cùng. Trên trán hắn đầy mồ hôi. Hắn đang tăng tốc bò chạy. Phía sau hắn không ngờ có một đám hầu tử mắt đỏ. Bất kỳ một con nào dường như đều có lực lượng lớn vô cùng đang hưng phấn truy kích. Về phần đám người Trương Đại Bàn, Bạch Lân, Triệu Thiên Kiêu, Tả Đạo, Tống Khuyết đều như vậy. Bọn họ bị phân tán ở trong 4 khu vực, thần sắc lo sợ không yên, trong lòng run sợ. Mức độ nguy hiểm ở nơi thí luyện này vượt ra khỏi sự tưởng tượng của mọi người. Nhưng lúc này cho dù bọn họ muốn rời khỏi cũng không có cách nào làm được. Bọn họ chỉ có thể kiên trì, lấy bảo toàn tính mạng là việc chính. Mà giờ khắc này, Bạch Tiểu Thuần đang ở bên trong sa mạc triển khai tốc độ nhanh chóng bay nhanh về phía trước. Đoạn đường này, hắn thấy được ở bên trong sa mạc vô tận có ít nhất 7 cơn bão cát ngập trời đang chuyển động, tràn uy áp lực, khiến cho hắn cũng không ngừng kinh hãi. Nếu như chỉ là những thiên tai thì cũng thôi. Bạch Tiểu Thuần dựa vào thần thức thiên nhân, còn nhận thấy được ở dưới nền đất của sa mạc này không ngờ che giấu vô số chấn động. Những chấn động này cho hắn cảm giác tràn ngập sự hung tàn. Còn có vài chấn động như vậy, rốt cuộc có thể so với thiên nhân bình thường. Lúc này cho dù Bạch Tiểu Thuần bay nhanh trong không trung, nhưng hắn vẫn cảm nhận được ở dưới sa mạc nơi này, những chấn động này có thể so sánh được với chấn động của thiên nhân. Đang ở phía dưới cùng mình duy trì phương hướng giống nhau, hiển nhiên là tự xem mình trở thành con mồi. Nơi thí luyện này Nguyên Anh căn bản cũng không thể bước vào. Ở chỗ này chỉ có tu vi thiên nhân mới có thể tạo được một ít tác dụng. Đáng chết, sử dụng một vị trí đệ tử có thể tập trung tu sĩ Nguyên Anh 4 mạch ở chỗ này. Thiên Tôn, hắn rốt cuộc muốn làm gì? Mà nơi đây rốt cuộc là bí cảnh gì? Trong lòng Bạch Tiểu Thuần có phần lo lắng. Một mặt là lo lắng đối với đám người Trương Đại Bàn, một phần khác lại là lo lắng cho Hầu Tiểu Muội. Chỉ có điều nghĩ đến Hầu Tiểu Muội thân là thị vệ, nói như vậy ở trên phương diện an toàn hẳn là có thể đỡ hơn so với những tu sĩ 4 mạch bọn họ một chút. Trong lòng hắn có chút thả lỏng, nhưng vẫn còn lo lắng. Hắn muốn nhanh chóng tìm được mọi người. Nhưng ngay khi Bạch Tiểu Thuần đang nhanh chóng đi về phía trước, bỗng nhiên tâm hắn chợt đập mạnh. Trong chớp mắt thân thể hắn triển khai lay hám sơn tràng, có thể dùng tốc độ một cái chớp mắt bạo phát ra, giống như Nazi. Trong chớp mắt đã xuất hiện ở cách nơi ban đầu đến 100 trượng. Gần như ngay trong chớp mắt, khi Bạch Tiểu Thuần giống như di chuyển trong chớp mắt lao ra, trên mặt đất truyền đến vài tiếng nổ vang ngập trời. có 8 tàn ảnh trực tiếp từ trong mặt đất của sa mạc ầm ầm lao ra, phóng thẳng đến chỗ Bạch Tiểu Thuần đứng lúc trước. 8 tàn ảnh này đều là màu đỏ. Lúc này, sau khi vồ hụt, Bạch Tiểu Thuần lập tức lại thấy rõ hình dáng của bọn chúng. Không ngờ đó là 8 con quái vật khổng lồ giống như dòi bọ phóng đại vô số lần. Mỗi con đều có kích thước khoảng chừng mấy trăm trượng, toàn thân đầy dịch dính, màu đỏ, không có mắt. Toàn bộ phần đầu đều là cái miệng cực lớn của nó. Có thể thấy từ trong miệng bọn chúng lan tràn tới phần bụng là từng hàng răng sắc nhọn khiến người ta nhìn thấy mà giật mình. Còn có một con trong đó. Trên đỉnh đầu có một vòng sáng hư ảo màu đỏ. Tản ra lực kỳ dị. Khiến cho thân thể những con trùng này chỉ cần vặn vẹo. Cũng khiến hư vô phát ra âm thanh giống như bị quật. Mà nó tản ra sóng dao động cũng là cường hãn nhất. Có thể so sánh với thiên nhân trung kỳ. Số còn sót lại cũng có thể so sánh với thiên nhân sơ kỳ. Lúc này trong khi cuồng bạo, dưới một đòn vồ hụt, bọn chúng lập tức chuyển động phương hướng, phát ra âm thanh gào thét, lại nhằm về phía Bạch Tiểu Thuần. Hơi thở của Bạch Tiểu Thuần có chút dồn dập. Nếu chỉ là 8 con trùng này thì cũng thôi, nhưng hắn lập tức lại nhận thấy được, theo 8 con trùng này xuất hiện, mặt đất bên trong sa mạc rốt cuộc có vô số sóng dao động từ 4 phương 8 hướng đang nhanh chóng lao về phía bên này. Sợ là không bao lâu nữa sẽ có nhiều con trùng khác đều lao ra. Vừa nghĩ tới toàn bộ phía dưới sa mạc tồn tại vô số những con trùng này, thân thể Bạch Tiểu Thuần lại giật mình một cái, kinh hãi run sợ. Hắn cảm thấy mình rơi vào hang trùng. Lúc này thoáng một cái, hắn chợt nhanh chóng chạy trốn. Chương 1336. Khi dễ ta. Thượng chỉ là mặc cho Bạch Tiểu Thuần chạy trốn như thế nào. Cứ cách một khoảng thời gian, đều sẽ có con trùng từ bên trong mặt đất lao ra, nỗ lực ngăn cản. Hơn nữa tình huống như vậy càng lúc càng nhiều. Bạch Tiểu Thuần cuối cùng nổi giận, khinh người quá đáng. Trong lòng Bạch Tiểu Thuần giận dữ nhưng cũng thầm sầu dĩ. Hắn biết tiếp tục như vậy cũng không phải là biện pháp. Sợ là cuối cùng rất khó chạy thoát được. Trừ phi là khiến cho những trùng này buông tha mình. Mà biện pháp buông tha chỉ có một. Chính là trấn áp. Nghĩ tới đây Bạch Tiểu Thuần hung hăng cắn răng một cái. Trong chớp mắt khi 8 con trùng cát một lần nữa xuất hiện. Muốn tới ngăn cản hắn đi về phía trước. Bạch Tiểu Thuần gầm khẽ một tiếng. Hắn không tiếp tục bỏ chạy nữa. Mà thoáng một cái dưới. Trực tiếp đã đến trước mặt một trùng sát có thể so sánh với thiên nhân sơ kỳ. Tay phải hắn giơ lên, hung hăng đánh một quyền về phía thân thể của nó. Không có dùng tu vi, chỉ là thân thể, nhưng vẫn có thể phát ra lực rời núi lấp biển. Tu sĩ thiên nhân sơ kỳ ở trước mặt Bạch Tiểu Thuần cũng có thể bị giết chết dễ dàng giống như bẻ một nhánh cây khô. Càng không cần phải nói tới những con trùng cát. Một quyền đánh xuống truyền ra một vụ nổ lớn. Thời điểm tiếng phát nổ truyền ra thật xa, thân thể con trùng cát này chợt run lên trực tiếp tan vỡ nổ mạnh. Nửa đoạn thân thể ầm một tiếng đập vào trong sa mạc, dâng lên không ít cát bụi. Mắt thấy bạn đồng hành của mình chết, những con trùng cát khác nhất thời điên cuồng gào thét, đồng thời lao về phía Bạch Tiểu Thuần. Càng có từng tia chớp thình lình từ trong miệng bọn chúng bạo phát ra. Cũng chính là vào lúc này, phía xa trong thiên địa không ngờ có một bóng người đang nhanh chóng lao về phía trước. Người này chính là một trong Vân Lôi song tử của Cửu Thiên Vân Lôi Tông. Nếu như dựa theo ca ca đệ đệ mà tính, hắn chắc hẳn được xem như là đệ đệ. Thân bên trái của hắn héo khô, thân phía bên phải lại lớn. Hình dáng mặc dù vượt dị, nhưng về phương diện tốc độ lại có chỗ kinh người của hắn. Có thể nhanh chóng vô cùng. Thậm chí so sánh với Bạch Tiểu Thuần trước đó, hình như cũng nhanh hơn không ít. Người này dù sao cũng là thiên nhân trung kỳ, lại có bí pháp của Cửu Thiên Vân Lôi Tông. Ở phương diện tốc độ vốn đã kinh người. Lúc này hắn lao nhanh, xuyên qua bên trong sa mạc này. Phía sau từng trùng biển không ngừng truy kích. Số lượng phải có tới hơn vạn con. Nhưng chúng lại không có cách nào đuổi theo kịp hắn. Ban đầu, Vân Lôi Tử là nhanh chóng chạy thẳng về phía trước. Nhưng sau khi hắn chú ý thấy Bạch Tiểu Thuần ở đây, ánh mắt hắn chợt lóe lên. Nhất là khi nhìn thấy con trùng sát đỉnh đầu có vòng sáng màu đỏ ở bên cạnh Bạch Tiểu Thuần. Có thể so sánh được với thiên nhân trung kỳ. Trong mắt của hắn thoáng lộ ra một tham lam. Trong nháy mắt, thân ảnh của hắn rốt cuộc dừng lại. Những con trùng cát phía sau, mắt thấy đã sắp đuổi kịp. Thoáng một cái, hắn duy trì tốc độ lại có thể lao thẳng đến chỗ của Bạch Tiểu Thuần. Rõ ràng hắn là muốn dẫn dụ vô số những con trùng cát ở phía sau hắn tới chỗ Bạch Tiểu Thuần. Gần như trong nháy mắt, khi Vân Lôi Tử vừa xuất hiện, Bạch Tiểu Thuần đã lập tức chú ý tới người này. Nhất là đàn trùng cát khủng khiếp ở phía sau đối phương kia càng làm cho đồng tử của Bạch Tiểu Thuần co lại. Vân Lôi Tử này lại muốn tới hãm hại ta. Bạch Tiểu Thuần trừng mắt. Hắn cảm nhận được ác ý thật sâu của Vân Lôi Tử này, đồng thời cũng chú ý tới ánh mắt đối phương đảo qua con trùng cát đỉnh đầu có vòng sáng màu đỏ kia. Hắn vốn không phải muốn tới chỗ của ta, mà sau khi nhìn thấy được con trùng cát này, hắn mới thay đổi phương hướng. Bạch Tiểu Thuần lập tức hiểu ra. Lúc ra tay, hắn làm ra vẻ lao thẳng đến con trùng cát đỉnh đầu có vòng sáng màu đỏ kia. Thấy ta tới, Bạch Tiểu Thuần này lại còn không đi. Đó chính là ngươi muốn chết. Lôi Nguyên Tử tận mắt nhìn thấy như vậy, trong mắt có hàn quang lóe lên. Tốc độ của hắn nhanh hơn. Trong phút chốc, hắn lại thẳng đến chỗ của Bạch Tiểu Thuần. Những con trùng cát ở phía sau hắn đều đang gào thét, đuổi sát theo sau. Ở thời điểm Lôi Nguyên Tử tới gần, Bạch Tiểu Thuần chợt xoay người người. Cuối cùng trong phút chốc thay đổi phương hướng, không tiếp tục nhằm về phía con trùng cát đỉnh đầu có vòng sáng màu đỏ nữa, mà hắn cất bước lao thẳng đến chỗ của Vân Lôi Tử. Khóe miệng Vân Lôi Tử lộ ra một sự châm chọc, giống như nhìn thấu thủ đoạn của Bạch Tiểu Thuần. Gần như trong một khắc khi nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần xoay người lại, thân thể hắn lại chợt trở nên mơ hồ. Sự mơ hồ này chẳng những dùng mắt thường không thể nhìn thấy, thậm chí ngay cả trên phương diện thần thức cũng mơ hồ, giống như không cảm giác được sự tồn tại của Vân Lôi Tử. Đồng tử Bạch Tiểu Thuần co lại. Cũng chính là vào lúc này, rất nhiều trùng cát bị Vân Lôi Tử dẫn tới đều giống như không phát hiện được Vân Lôi Tử, rốt cuộc trực tiếp tập trung vào Bạch Tiểu Thuần, mang theo tiếng rít gào xông thẳng lên trời cao. Chúng mở cái miệng lớn, từ bốn phương tám hướng đồng thời lao tới, giống như muốn bao vây xung quanh Bạch Tiểu Thuần. Sắc mặt Bạch Tiểu Thuần nhất thời có chút khó coi. Vân Lôi Tử vừa rồi triển khai thần thông, lập tức khiến hắn ở đây rơi vào thế cực kỳ bị động. Lúc này ở bốn phía xung quanh có hơn vạn con trùng cát đông nghịt. Mặc dù phần lớn đều chỉ là những con trùng cát có thể so sánh với Nguyên Anh, chỉ có phần nhỏ là tương đương với thiên nhân, nhưng vẫn khiến cho Bạch Tiểu Thuần cảm thấy khó chơi. Nhất là phía xa còn có Vân Lôi Tử đang nhìn chằm chằm vào hắn. Sau một tiếng nổ lớn, bóng dáng của Vân Lôi Tử trong sự mơ hồ chớp mắt đã lui về phía sau. Trong mắt hắn càng lộ rõ sự khinh miệt. Chỉ là một kẻ mới tiến vào thiên nhân, cho dù là có chiến lực kinh người theo như đồn đại, nhưng phần lớn cũng chỉ là lời đồn mà thôi. Nếu như hắn vừa nhìn thấy ta lại lập tức rời đi còn tốt, nhưng hắn lại ngu dốt như vậy, cũng chỉ có thể là hắn xui xẻo. Vân Lôi Tử cười lạnh. Hắn nheo mắt lại, từ phía xa đưa mắt nhìn Bạch Tiểu Thuần bị vô số trùng cát vây quanh. Tức giận trong lòng Bạch Tiểu Thuần dần dần dâng lên. Ác ý của Vân Lôi Tử này thật sự quá mức mãnh liệt. Giữa hai người không có mối thù truyền kiếp, chỉ là vì con trùng cát này đối phương lại có thể tàn nhẫn như vậy. Điều này khiến cho lửa giận của Bạch Tiểu Thuần hừng hực thiêu đốt. Chương 1337. Khi dễ ta hạ. Nếu như ta là Nguyên Anh thì cũng thôi, nhưng ta cũng là thiên nhân, Vân Lôi Tử này cuối cùng vẫn làm như vậy. Điều này rất rõ ràng là khinh thường ta, khi dễ ta. Nghĩ tới đây, Bạch Tiểu Thuần nheo mắt lại, thân thể lắc lư. Có tiếng sấm vang vọng. Những con trùng cát ở xung quanh hắn, mỗi con đều không ngừng tan vỡ nổ mạnh. Huống hồ lúc trước tốc độ hắn quay ngược lại, rõ ràng vượt quá thiên nhân bình thường. Có thể thấy được người này rất am hiểu ở trên phương diện tốc độ. Nếu như ta muốn hiện tại đột nhiên lao ra, triển khai bất tử cấm cùng hám sơn tràng, mặc dù có khả năng đến gần hắn, nhưng người này nếu chạy trốn hoặc là di chuyển ở đám trùng cát này, đối với ta sẽ rất bất lợi. Trừ phi là dẫn dụ hắn tới gần thêm một chút. Suy nghĩ trong đầu Bạch Tiểu Thuần lập tức đảo qua trăm vòng. Lúc này hắn hít một hơi thật sâu, làm ra vẻ xuống từ chỗ yếu xông ra ngoài, lao về phía Vân Lôi Tử. Nhưng mỗi khi hắn lao ra được một chút, trên mặt Vân Lôi Tử đều lộ ra vẻ châm chọc, nhanh chóng rút lui. Sau mấy lần, Bạch Tiểu Thuần chẳng những không có đuổi kịp, ngược lại là thoạt nhìn càng xa hơn. Đến cuối cùng, vẻ mặt của hắn dữ tợn, giống như hung hăng cắn răng. Trong tiếng gầm nhẹ vang lên, hắn rốt cuộc không tiếp tục để ý tới Vân Lôi Tử nữa, mà lao thẳng về phía con trùng cát trên đỉnh đầu có vòng ánh sáng màu đỏ kia, trực tiếp ra tay. Những tiếng nổ ầm ầm ầm vang vọng, tia chớp từ trong miệng rất nhiều con trùng biển ở bốn phía xung quanh phát ra, gần như bao trùm thiên địa, tràn ngập tám phương. Bạch Tiểu Thuần dần dần giống như cũng không phải là đối thủ của bọn chúng. Lúc này con trùng cát trên đỉnh đầu có vòng sáng màu đỏ cũng phát ra âm thanh thê lương. Ở dưới thần thông của Bạch Tiểu Thuần, toàn thân nó chậm rãi tràn ngập vết thương, bộ dạng giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã xuống. Vân Lôi Tử trước sau đều chú ý tới chỗ của Bạch Tiểu Thuần. Lúc này ánh mắt hắn lóe lên. Mặc dù hắn không nhìn ra Bạch Tiểu Thuần rốt cuộc có phải cố ý lộ ra yếu thế hay không, nhưng hắn đối với tốc độ của mình lại cực kỳ tự tin. Giết người này không phải là mục đích, cướp giật pháp bảo trong cơ thể con trùng cát này mới là mấu chốt. Mắt Vân Lôi Tử nheo lại, tìm đúng cơ hội. Thời điểm Bạch Tiểu Thuần đánh một quyền rơi vào trên người trùng cát này, trùng cát này chu lên trong chớp mắt quay ngược lại. Hắn chợt lao ra, tốc độ cực nhanh, trực tiếp lại dâng lên sóng âm phá không. Có tiếng nổ lớn vang lên, thân thể hắn giống như di chuyển trong chớp mắt. Thời điểm hắn lại xuất hiện, không ngờ đã đến bên cạnh con trùng cát đỉnh đầu có vòng sáng màu đỏ kia. Tay phải hắn giơ lên chợt đánh ra một chảo, đầu ngón tay tản ra ánh sáng màu đen. Không đợi hạ xuống, đã khiến con trùng cát này phải bị tổn thương. Tốc độ kia nhanh chóng vô cùng. Mắt thấy tay hắn sắp nắm được cái vòng sáng màu đỏ trên đỉnh đầu của con trùng cát này, nhưng vào lúc này trong mắt Bạch Tiểu Thuần có hàn quang lóe lên. Cuối cùng hắn trực tiếp triển khai ra hám sơn tràng. Ầm, một tiếng động vang lên. Trong phút chốc tốc độ của hắn bạo phát, có một khí thế kinh người từ trong cơ thể hắn xông thẳng lên tê sơ o e y, giống như một ngọn núi nhanh chóng di chuyển về phía trước. Một đường trực tiếp va chạm. Ầm ầm ầm, những tiếng nổ vang vọng khắp nơi. Tất cả những con trùng cát ngăn cản ở phía trước Bạch Tiểu Thuần, mỗi con đều đang gào thét thê lương. Tất cả tan vỡ nổ mạnh, khiến cho thân thể Bạch Tiểu Thuần giống như mũi tên rời cung, trực tiếp liền vọt tới trước người Vân Lôi Tử. Tốc độ này cực nhanh lại có lực phá hoại cường đại, khiến cho trong lòng Vân Lôi Tử cũng thất kinh. Ngay lập tức hắn hừ lạnh một tiếng, cực kỳ quyết đoán, trực tiếp buông tha vòng ánh sáng màu đỏ của con trùng cát. Thân thể hắn nhanh chóng lui về phía sau. Hắn có tự tin, với tốc độ của mình, cho dù là thiên nhân hậu kỳ cũng rất khó đuổi theo kịp. Lúc này hắn rút lui, còn ở dưới trạng thái trước sau có triển khai bí pháp. Tất cả trùng cát đều không cảm giác được sự hiện hữu của hắn. Nhưng ngay khi Vân Lôi Tử sử dụng tốc độ kinh người của hắn để rút lui, trong mắt Bạch Tiểu Thuần có hàn quang xẹt qua. Bất tử cấm bỗng nhiên triển khai ra, khiến cho tốc độ của hắn ở trong chớp mắt này trực tiếp bạo phát đến cực hạn, nhanh như tia chớp. Ở trong một chớp mắt này, tốc độ của hắn rốt cuộc vượt qua Vân Lôi Tử, lại trực tiếp đuổi theo. Vì khoảng cách giữa hai bên quá gần, Bạch Tiểu Thuần chớp mắt đã đuổi kịp. Hắn hoàn toàn không có chút do dự nào, tay phải trực tiếp giơ lên, ra tay chính là Toái Hầu Tỏa. Đối mặt Vân Lôi Tử thiên nhân trung kỳ trước mắt này, sở dĩ Bạch Tiểu Thuần sử dụng Toái Hầu Tỏa không phải là để giết người, mà là vì hạn chế tốc độ kia. Dù sao, lúc Toái Hầu Tỏa triển khai ra sẽ có lực hút ở trình độ nhất định, trong nháy mắt theo toái hầu tỏa thi triển ra, lực hút này nhất thời bạo phát. Sắc mặt Vân Lôi Tử chợt biến hóa. Hắn lập tức cảm nhận được tốc độ thân thể của mình rốt cuộc chậm lại một ít. Bạch Tiểu Thuần này thật sự có chút tà môn. Hơi thở của Vân Lôi Tử bị kìm hãm. Tất cả những điều này đều phát sinh chỉ trong chớp mắt. Hắn không kịp nghĩ nhiều, cắn đầu lưỡi phun ra một búng máu. Cuối cùng vào giờ phút này, tốc độ thân thể hắn vốn đã ở dưới tình trạng cực nhanh, lại một lần nữa bạo phát. Ung, một tiếng đồng phát ra. Thân thể hắn hoàn toàn mơ hồ, giống như có lực vô tận ở bên trong thân thể bạo phát ra. Chỉ cần một bước, liền có thể trực tiếp lùi đến mấy ngàn trượng. Nhưng ngay khi hắn vừa muốn hạ bước chân xuống, trong chớp mắt khóe miệng Bạch Tiểu Thuần lộ ra nụ cười đắc ý. Hắn chờ đợi cũng chính là khiến cho Vân Lôi Tử triển khai tốc độ, ra đòn sát thủ. Trong chớp mắt khi Vân Lôi Tử sắp lui ra phía sau, mi tâm của Bạch Tiểu Thuần chợt mở ra thông thiên pháp nhãn. Một đạo ánh sáng màu tím mang theo mãnh liệt lực ràng buộc trực tiếp lại rơi vào trên người Vân Lôi Tử. Thay đổi phát sinh ở quá gần. Thần sắc Vân Lôi Tử điên cuồng biến đổi. Hắn lập tức lại cảm nhận được toàn thân giống như rơi vào trong nước bùn. Lại giống như bị ràng buộc. Bị mạnh mẽ dừng lại một chút. Tuy chỉ là một chút, lại lập tức khôi phục. Nhưng trong cuộc chiến giữa thiên nhân, một cái chớp mắt ngắn ngủi này có thể làm được rất nhiều chuyện. Bất diệt, đế quyền. Chương 1338. Nhiều chuyện. Thượng trong tiếng Bạch Tiểu Thuần gầm nhẹ. Trong chớp mắt khi Vân Lôi Tử bị ràng buộc, tay phải hắn thi triển ra toái hầu tỏa trực tiếp biến thành nắm đấm. Một vòng xoáy màu đen xuất hiện. Phía sau lưng hắn xuất hiện huyễn hóa đế ảnh, khí thế toàn thân trong chớp mắt đã ngập trời, một quyền đánh xuống. Trực tiếp chính là đế vương quyền gấp 5 lần. Quyền này vừa ra, cát bay đá nhảy. Những con trùng cát ở bốn phía xung quanh này đều run rẩy, cũng không ít phát ra âm thanh chói tai. Cuối cùng chúng đồng thời lui về phía sau. Vân Lôi Tử trợn trừng mắt như muốn rơi cả tròng mắt ra ngoài. Hắn chẳng thể nào nghĩ tới chỉ là một lần phán đoán sai lầm lại có thể dẫn mình vào trong tình cảnh như thế. Thậm chí hắn cũng cảm nhận được một nguy cơ tử vong. Đây là thần thông gì vậy? Trong tiếng Vân Lôi Tử thét lên chói tai, thân thể tráng kiện ở bên phải của hắn lại chợt càng tăng lên. Toàn thân tản ra hào quang màu đen. Lúc này hắn không chú ý tới chuyện thu lại tu vi linh lực toàn diện bạo phát ra. Hào quang màu đen bên ngoài thân thể hắn trực tiếp lại hình thành một vị ma thần cực lớn. Ma thần này vừa ra, khí thế lại cũng không tầm thường, giống như có thể trấn áp trời cao. Chỉ là ma thần này chỉ có thân thể phía bên phải còn không tính là hoàn chỉnh. Nhưng hắn vẫn trực tiếp xông về phía Bạch Tiểu Thuần. Trong chớp mắt, hắn lại cùng bất diệt đế quyền của Bạch Tiểu Thuần va nhau. Vụ nổ lớn rung trời trực tiếp bạo phát. Ầm, một tiếng nổ lớn truyền ra khắp gần phân nửa khu vực sa mạc. Nhất thời giữa Bạch Tiểu Thuần cùng Vân Lôi Tử lại trực tiếp chấn động vang trời. Vân Lôi Tử phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết. Nửa vị ma thần của hắn trực tiếp lại tan vỡ, sụp đổ xuống. Tất cả hào quang màu đen ở bên ngoài thân thể hắn đều hoàn toàn vỡ nát. Thân thể hắn giống như chiếc diều bị đứt dây, bỗng nhiên quay cuồng. Máu tươi còn điên cuồng phun ra. Hắn lại không tiếc vỗ trán một cái. Từ trong miệng hắn có một luồng ánh sáng màu đen bay ra. Luồng ánh sáng màu đen này không ngờ là một tấm lá chắn nhỏ gần như trong suốt. Lúc này tấm lá chắn vừa bay ra, Vân Lôi Tử lại hét lớn một tiếng. Bạo ầm, một tiếng vang lên. Tấm lá chắn nhỏ này lại trực tiếp nổ tung. Hình thành trùng kích, ngăn cản một quyền giống như có thể hủy thiên diệt địa này của Bạch Tiểu Thuần. Mượn điều này liên tục đối đầu, Vân Lôi Tử cuối cùng có cơ hội. Lại triển khai tốc độ cực hạn của hắn, hoảng sợ rút lui. Máu tươi lại vẫn không ngừng điên cuồng phun ra. Vào giờ phút này kinh mạch trong cơ thể hắn đều đứt đoạn không ít, đầu váng mắt hoa. Trong lòng hắn cũng không kiềm chế được dâng lên sự chấn động sợ hãi. Hắn làm sao có thể mạnh được như vậy? Ta là thiên nhân trung kỳ, hắn chỉ là thiên nhân sơ kỳ. Trong lòng Vân Lôi Tử dâng lên sóng to gió lớn. thân thể hắn run rẩy, máu tươi dù làm thế nào cũng không ngừng phun ra. Hắn nhanh chóng rút lui. Trong lòng hắn càng hối hận lúc trước vì mình khinh thường. Không nên vì một pháp bảo kích động như vậy đi trêu chọc Bạch Tiểu Thuần, người có chiến lực kinh người này. Thật ra, lúc trước sau khi hắn thu được tấm lá chắn nhỏ này, phát hiện tấm lá chắn này lại có thể khiến mình có hiệu quả tương tự với ẩn thân, khiến cho hắn lập tức ý thức được cái gọi là địa điểm thí luyện này đích xác ẩn chứa bảo tàng. Bởi vậy, khi hắn nhìn thấy con trùng cát trên đỉnh đầu có vòng sáng màu đỏ kia, hắn mới nổi lòng tham lên. Cùng lúc đó, một đòn giữa hắn cùng Bạch Tiểu Thuần trước đó hình thành lực trùng kích, vào thời khắc này ầm ầm ầm bạo phát về bốn phía xung quanh. Nó đi qua nơi nào, tất cả trùng cát nơi đó chợt hiện tránh không kịp, đều giống như bị xóa sạch, giống cành khô mục nát, trở thành tro bụi. Mà con trùng cát trên đỉnh đầu có vòng sáng màu đỏ kia trước đó vốn bị Bạch Tiểu Thuần liên tục ra tay bị thương nặng, sau đó lại bị một đòn của Vân Lôi Tử rơi ở trên người. Nó đã lộ ra bộ dạng thảm không chịu nổi cận kề với cái chết. Hiện tại ở trong trùng kích này, nó căn bản là không có cách nào chống lại được. Thân thể hắn lập tức đã bị trùng kích này trực tiếp đánh nát. Mà sau khi nó bị đánh nát, thình lình có một đạo hồng quang trực tiếp từ trong thân thể tiêu tan của nó bay ra. Đó là một thanh phi toa. Bốn phía xung quanh trôi nổi vô số phù văn phức tạp, dường như hoàn toàn không giống với thế giới thông thiên. Những phù văn này giống như nòng nọc, trông rất sống động, không ngừng giãy giụa. Phù văn giống như đang tự mình biến hóa, vô cùng dường dị. Đồng thời, thoáng một cái, phi toa này đang muốn tự mình lao ra. Nhưng Bạch Tiểu Thuần đã sớm nhìn chằm chằm vào con trùng cát kia. Giờ khắc này ở thời điểm phi toa này muốn xông ra ngoài, tay phải hắn chợt giơ lên cách không chộp lấy. Phi toa này chấn động, giống như muốn giãy giụa, nhưng lại hoàn toàn vô ích. Nó đã bị Bạch Tiểu Thuần trực tiếp chộp vào trong tay. Trong nháy mắt hắn đánh thần thức vào bên trong phi toa chạy một vòng. Hắn nhận thấy được kết cấu bên trong của chiếc phi toa này không giống với những pháp bảo hắn đã gặp qua. Nhưng lại có điểm giống nhau, đó chính là lưu lại lạc ấm, có thể điều khiển được nó. Lúc này, theo lạc ấm lưu lại, phi toa này lập tức trở lại yên ổn. Theo đó lại là một sự sắc bén. Pháp bảo tấn công. Đồng tử của Vân Lôi Tử co lại, trong lòng đang rỉ máu. Hắn lấy được chỉ có thể xem như là pháp bảo trợ giúp. Nhưng rõ ràng phi toa này là pháp bảo tấn công. So sánh giá trị giữa chúng, hiển nhiên là cái sau lớn hơn nữa. Nhưng hắn cũng không kịp đi xem tỉ. Lúc này thương thế của hắn không nhẹ. Theo hắn thấy Bạch Tiểu Thuần là người quá khủng khiếp. Hắn chỉ có thể triển khai bí pháp tiêu hao thọ nguyên đổi lấy độn thuật bảo toàn tính mạng. Thiên lôi vang vọng. Dưới bí pháp này, toàn thân Vân Lôi Tử giống như hóa thành tia chớp lôi đình. Trong tiếng nổ lớn, hắn lao thẳng về phía xa. Hơn nữa ở dưới tốc độ này, xung quanh hắn còn tản ra hàn khí, khiến cho hư vô phía sau lưng hắn thật giống như bị gió băng đông lạnh. Tiếp tục như vậy, liền có thể khiến người truy kích càng lúc càng chậm. Như vậy hắn sẽ càng lúc càng nhanh, do đó chạy thoát. Đồng thời, bí pháp này một khi triển khai tiêu hao quá lớn. Nếu như trong thời gian ngắn còn có thể làm được, một khi lâu dài, cho dù Vân Lôi Tử trốn cũng sẽ tổn hao kinh người. Vì để tránh cho tiêu hao quá nhiều thọ nguyên, ở trong quá trình bay nhanh, Vân Lôi Tử nhanh chóng mở miệng. Chương 1339. Nhiều chuyện hạ. Bạch đạo hữu, chuyện này là một chuyện hiểu nhầm. Hai tông chúng ta nhiều năm qua lại thân thiết. Chuyện hôm nay, lão phu nhất định sẽ cho ngươi một tông đạo. Về mà nói với em gái ngươi. Bạch Tiểu Thuần trừng mắt cả giận nói. Vừa rồi hắn thật sự nổi giận. Hắn thật sự không trêu ai, không chọc ai. Vân Lôi Tử này lại đột nhiên nhảy ra, dẫn qua rất nhiều trùng cát thì cũng thôi, trong mắt còn lộ ra sự châm chọc. Vân Lôi Tử này dựa vào tốc độ không chỉ muốn cướp pháp bảo của mình, còn muốn nhân cơ hội ám toán mình. Bạch Tiểu Thuần đối với cái mạng nhỏ của mình rất coi trọng. Ở trong tính mạng của hắn, điều này thật sự không thể bị người lay chuyển. Lúc này, Vân Lôi Tử này tới ám toán hắn. Thù này theo Bạch Tiểu Thuần thấy có thể to lắm. Nhất là hắn ra tay đều vận dụng bất diệt đế quyền. Phải biết rằng, vừa mới đi tới địa điểm thí luyện này, hắn còn muốn dựa vào lực lượng thân thể để cố gắng hết sức bảo tồn linh lực. Nhưng vì Vân Lôi Tử này lại sớm tiêu hao lực lượng thân thể trên diện rộng. Điều này khiến cho trong lòng Bạch Tiểu Thuần cực kỳ căm tức. Lúc này hắn làm sao có thể từ bỏ ý định. Hắn mở miệng mắng, đồng thời thân thể cũng trực tiếp bay ra. Mặc dù lực lượng thân thể tiêu hao không ít, nhưng Bạch Tiểu Thuần hiện tại đã không phải là cảnh giới bất tử cốt, mà là bất tử huyết. Ở trên phương diện khôi phục này lại cực kỳ kinh người. Lúc này khí huyết đang nhanh chóng khôi phục. Hắn lập tức triển khai bất tử cấm, tốc độ thoáng cái bạo phát, lao thẳng đến Vân Lôi Tử. Trong lòng Vân Lôi Tử thầm kêu khổ, nhưng lại không có cách nào. Hắn chỉ có thể kiên trì, không tiếc tiếp tục tiêu hao thọ nguyên, hoảng hốt chạy trốn. Cứ như vậy, hai người một trước một sau, ở khu vực sa mạc của địa điểm thí luyện này, triển khai cuộc đuổi trốn sinh tử. Rất nhanh thời gian nửa ngày lại đi qua. Mắt thấy đã nhanh đến hoàng hôn, Bạch Tiểu Thuần cũng giật mình. Tốc độ của lão gia hỏa này nhanh thì cũng thôi, lại còn có thể duy trì liên tục lâu như vậy. Bạch Tiểu Thuần không có cách nào không kinh ngạc. Hắn vốn cho rằng ở trên phương diện tốc độ mình đã rất giỏi. Nhưng so sánh với Vân Lôi Tử, rốt cuộc vẫn còn có chút không bằng. Nhất là đối phương bỏ chạy, trước sau duy trì một tốc độ. Bạch Tiểu Thuần sử dụng bất tử tấm, chung quy xem như là bạo phát về phương diện tốc độ mà thôi. Cho dù hám sơn tràng cũng như vậy. Trừ phi là hắn triển khai phương pháp thần sát. Nhưng Bạch Tiểu Thuần đau lòng. Hiện tại bất tử huyết của hắn mới chỉ có vài giọt như vậy mà thôi. Một khi triển khai thần sát sẽ tiêu hao một giọt. Một giọt bất tử huyết này theo Bạch Tiểu Thuần còn đáng giá hơn so với thiên nhân hồn. Huống hồ hồn của Vân Lôi Tử này có phải là thiên nhân hồn hoàn chỉnh hay không cũng khó nói được. Nếu như đổi người truy sát Vân Lôi Tử không phải là Bạch Tiểu Thuần, như vậy đối phương có khả năng sau khi so sánh sẽ buông tha truy sát. Nhưng Bạch Tiểu Thuần sau khi suy nghĩ một chút, hừ một tiếng. Không đuổi kịp ngươi, ta cũng muốn hù chết ngươi. Ta không tin người này triển khai ra loại tốc độ như vậy, tiêu hao sẽ ít. Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới đây, chợt hét lớn một tiếng. Lão tiểu tử, ta phải triển khai đòn sát thủ. Nhận lấy cái chết đi. Tiếng hô của Bạch Tiểu Thuần giống như tiếng sấm. Sau khi truyền ra, hắn lập tức toàn lực bạo phát ra cả bất tử cấm và hám sơn tràng. Trong tiếng nổ lớn, tốc độ chợt tăng mạnh. Trước Vân Lôi Tử ở phía trước đã kéo ra một khoảng cách. Lúc này vừa nghe vậy, trong lòng hắn liền kinh hãi. Mắt thấy khoảng cách đang không ngừng bị ngắn lại. Hắn lại cắn đứt đầu lưới từ lâu đã vỡ nát nhiều chỗ, khiến cho tốc độ lại chợt tăng cao. Nhưng ngay khi hắn tăng cao tốc độ, Bạch Tiểu Thuần lại chậm lại. Điều này khiến cho Vân Lôi Tử nhất thời hiểu rõ mình là bị đùa bỡn. Trong lòng hắn cảm thấy phiền muộn căm tức, nhưng lại cắn răng tiếp tục bay nhanh. Chỉ là loại chuyện như vậy, Bạch Tiểu Thuần làm sao có thể một lần đã kết thúc. Vì vậy ở trong thời gian sau đó, Bạch Tiểu Thuần thỉnh thoảng lại giống to. Vân Lôi Tử cũng sắp phát điên rồi. Trong một lần như vậy, hắn không có tăng nhanh tốc độ. Nhưng Bạch Tiểu Thuần lại đột nhiên tăng nhanh. Hư hư thật thật như vậy, khiến cho Vân Lôi Tử cũng muốn sụp đổ. Mỗi lần, hắn chỉ có thể chịu đựng sự đau lòng. Ở trong mỗi lần Bạch Tiểu Thuần giống to, hắn đều phải nâng cao tốc độ một chút. Dần dần tóc hắn cũng biến thành hoa râm. Trên mặt hắn nếp nhăn đã tràn ngập. Trong đáy lòng của hắn đau thương tuyệt vọng. Bạch Tiểu Thuần này tại sao lại khó chơi như vậy? Cứ tiếp tục như thế nữa, không cần hắn đuổi kịp, ta cũng sẽ không chịu nổi. Trong lòng Vân Lôi Tử lộ vẻ sầu thảm. Hắn tùy ý vỗ vào túi đựng đồ, bắt đầu ném đồ ra ngoài. Hắn thật sự không ném không được. Hắn chỉ có thể mượn biện pháp này thử đi thu hút ánh mắt của Bạch Tiểu Thuần. Mắt thấy trong lúc mình đuổi giết, Vân Lôi Tử này đều ném pháp bảo ra, Bạch Tiểu Thuần nhất thời vui mừng bất ngờ. Trong lòng hắn càng thêm ngạo nghễ vô cùng, đắc ý không tầm thường. Hắn suy nghĩ, mình thật sự quá lợi hại. Lại có thể đều khiến người bị đuổi theo, ném ra pháp bảo. Cảnh giới truy sát cao nhất, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Bạch Tiểu Thuần nhìn từng món pháp bảo này, xúc động không thôi. Hắn cũng thuận lợi thu lấy. Thấy vậy, Vân Lôi Tử cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Khoảng cách giữa hắn cùng Bạch Tiểu Thuần cũng càng lúc càng xa. Nhưng hắn hoàn toàn không dám dừng bí pháp. Bởi vì ở chỗ Bạch Tiểu Thuần cho dù kéo dài khoảng cách, nhưng đối phương rốt cuộc vẫn tiếp tục truy sát. Như vậy còn không kết thúc. Nhiều chuyện. Ta không phải là muốn đánh lén, nhưng còn không có thành công sao? Giữa các thiên nhân như vậy cũng là bình thường. Vân Lôi Tử nhất thời có loại cảm giác muốn suy sụp. Trong lòng hắn đã vô số lần hối hận. Trước đó nghìn lần vạn lần không nên đi trêu chọc Bạch Tiểu Thuần tên đáng chém ngàn đao này. Đồng thời, hắn cũng sử dụng một bí pháp khác, nhanh chóng gửi lời cầu cứu tới một Vân Lôi Tử khác. Chỉ có điều đối phương ở cách hắn quá xa. Trong thời gian ngắn căn bản là không qua được. Rất nhanh 3 ngày đã qua. Mắt thấy khoảng cách Vân Lôi Tử cùng mình đã càng lúc càng xa. Trong lúc hai người truy đuổi, hai người đã dần dần tiến sát tới biên giới của khu vực sa mạc này. Chương 1340. Tiểu Phi chào ngươi. Thượng Vân Lôi Tử ủy khuất đến cực hạn. Trong lòng hắn chửi bới đã ngập trời. Hắn ủy khuất vô cùng. Lúc này toàn thân hắn đều là nếp nhăn tóc hoa râm. Sau 3 ngày tiêu hao trong khoảng thời gian cực ngắn như vậy, đối với hắn mà nói giống như 5 tháng nửa giáp trôi qua. Vừa nghĩ tới thọ nguyên mình tổn thất, Vân Lôi Tử lại có loại cảm giác muốn phát điên. 3 ngày, gia hỏa này đuổi theo ta 3 ngày. Tóc tai Vân Lôi Tử bù xù, mắt cũng đầy tơ máu. Điều khiến cho trong lòng hắn muốn suy sụp chính là mình ở đây càng chạy tiêu hao càng lớn. Nhưng Bạch Tiểu Thuần ở phía sau, khả năng khôi phục sức khỏe lại vô cùng kinh người. Ở trong sự truy kích này, hắn không ngừng khôi phục, giống như không có việc gì. Cái này khiến cho trong lòng hắn không cam lòng cũng sắp chảy nước mắt. Nhưng hắn lại không có cách nào, chỉ có thể cứng rắn duy trì tốc độ tiếp tục chạy thoát thân. Bạch Tiểu Thuần cũng biết mình đã không đuổi kịp, nhưng vẫn suy nghĩ phải tiếp tục hù dọa một chút. Dù thế nào cũng phải khiến cho Vân Lôi Tử này tiêu hao thêm một ít. Đáng tiếc Trần Hạ Thiên không có tới đây. Nếu không, hiện tại ta đang hậm hực, chính là thời gian tốt để đi đánh Trần Hạ Thiên. Bạch Tiểu Thuần trong lúc cảm thán, lại tăng thêm một ít tốc độ, đang muốn tiếp tục đi hù dọa Vân Lôi Tử. Nhưng vào lúc này, thần sắc hắn thoáng động. Trong phạm vi thần thức, hắn nhận thấy được ở phía xa hình như có bóng người quen thuộc. Bạch Tiểu Thuần lập tức vui mừng bất ngờ. Phải biết rằng ở trong sa mạc này đã mấy ngày. Hắn ngoại trừ vừa thi thể bị xé xách lúc mới bắt đầu vào đây, cùng với Vân Lôi Tử ra, vẫn không nhìn thấy những người khác. Lúc này hắn không chỉ phát hiện ra có người tới gần. Ở dưới thần thức của hắn đảo qua, thấy được bóng người quen thuộc. Điều này khiến cho Bạch Tiểu Thuần có chút bất ngờ, lập tức thay đổi phương hướng, nhanh chóng lao đi. Không bao lâu, hắn liền thấy ở biên giới sa mạc sát phía xa, lúc này có 5 bóng người đang lao nhanh về phía trước. Một người trong đó chính là Đỗ Lăng Phỉ. Bên cạnh Đỗ Lăng Phỉ, 4 người khác đều mặc trang phục thị vệ. Trong đó có 3 vị phân tán ra xung quanh, hình dáng dường như rất cảnh giác. Một vị cuối cùng là một thanh niên, hình dáng tầm thường. Nhưng vị trí của hắn lại rất gần với Đỗ Lăng Phỉ. Ở địa điểm thí luyện này mấy ngày, không nhìn thấy được bóng người nào. Hiện tại hắn đột nhiên nhìn thấy được Đỗ Lăng Phỉ. Cho dù giữa Bạch Tiểu Thuần cùng Đỗ Lăng Phỉ có chút tâm tình phức tạp, nhưng hắn vẫn rất vui sướng. Thời điểm hắn đang muốn đi qua chào hỏi, đám người Đỗ Lăng Phỉ hiển nhiên đều nhận thấy được bóng dáng của Bạch Tiểu Thuần. Bọn họ lập tức nhìn lại. Về phần này, người thanh niên đứng ở bên cạnh Đỗ Lăng Phỉ, mặt không đổi sắc. Chỉ là ánh mắt đảo qua, sau đó giống như không nhìn thấy. Bạch Tiểu Thuần nở nụ cười. Lúc này hắn cũng không muốn đi hù dọa Vân Lôi Tử nữa. Tay phải hắn giơ lên, lập tức phất phất tay về phía đám người Đỗ Lăng Phỉ ngoài xa. Sau khi nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần, Đỗ Lăng Phỉ cũng sững sờ. Nhưng rất nhanh dường như nghĩ tới điều gì, nàng lại biến sắc, lặng lẽ nhìn về phía người thanh niên ở bên cạnh nàng. Hành động này của Đỗ Lăng Phỉ lập tức lại rơi vào trong mắt Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần ngẩn ra cũng nhìn về phía người thanh niên bên cạnh Đỗ Lăng Phỉ. Vừa nhìn như thế, Bạch Tiểu Thuần lập tức có chút không thoải mái. Thật ra bộ dạng thanh niên này tuấn lãng, mày kiếm mắt sáng, có một khí thế rất đặc biệt. Tuy rằng tu vi tuy chỉ là nguyên anh đại viên mãn, nhưng hắn ở rất gần với Đỗ Lăng Phỉ, hình như rất thân mật. Nhất là mắt thấy mình tới, phản ứng đầu tiên của Đỗ Lăng Phỉ lại có thể lặng lẽ nhìn người thanh niên kia. Điều này khiến cho trong lòng Bạch Tiểu Thuần không tự chủ được, dâng lên từng trận ghen tuông. Trong lòng hắn thầm hừ lạnh một tiếng, cố gắng ép sự ghen tuông này xuống. Hắn suy nghĩ, đối phương thoạt nhìn chẳng qua là một nguyên anh, mà mình là thiên nhân. Mặc dù bộ dạng vẫn tính là tuấn tú, nhưng nói như thế nào cũng không có đẹp bằng mình. Nghĩ tới đây, trong lòng Bạch Tiểu Thuần lập tức tràn đầy sự tự tin. Thoáng một cái, hắn đã đến phía trước mấy người Đỗ Lăng Phỉ. Tiểu Đỗ Đỗ, trong sa mạc này rất nguy hiểm. Nếu như các nàng muốn qua, phải chú ý nhiều một chút. Huống hồ ta một đường đi tới, cũng không thấy được có cái gì đáng để ý cả. Bạch Tiểu Thuần đến gần, cố ý mở miệng lớn tiếng lớn, vô cùng thân thiết gọi ra tên thân mật của Đỗ Lăng Phỉ. Mắt thấy Bạch Tiểu Thuần đến, ba thị vệ vẻ bên cạnh Đỗ Lăng Phỉ lộ ra mặt cảnh giác. Tất cả đều lập tức ôm quyền. Nếu Bạch Tiểu Thuần là thiên nhân, cho dù bọn họ thân là thị vệ thông thiên đảo cũng cần bái kiến. Chỉ là ba vị này mặc dù bái kiến, nhưng người thanh niên dường như có quan hệ rất thân mật với Đỗ Lăng Phỉ kia. Từ đầu đến cuối mặt đều không đổi sắc, cũng không nhìn Bạch Tiểu Thuần, càng không cần phải nói tới bái kiến. Trước đó Bạch Tiểu Thuần vốn cũng không vui, lúc này mắt thấy thanh niên này như vậy, hắn càng mất hứng. Tiểu Đỗ Đỗ, ai vậy? Là ca ca của nàng sao? Ta cảm thấy có chút quen mắt. Bạch Tiểu Thuần rất sợ là mình hiểu nhầm, thử hỏi một câu. Đỗ Lăng Phỉ có chút do dự, lại theo bản năng nhìn thanh niên bên cạnh nàng một chút. Lúc này mới nơ hơ y nơ bơ a quy quy cơ hơ. Tiểu Thuần lắc đầu, nhanh chóng mở miệng. Ngươi đi nhanh đi, địa điểm thí luyện rất lớn, nói không chừng ở chỗ nào lại cất giấu bảo tàng. Hy vọng lần này ngươi có thể ở chỗ này thu được thành tích tốt. Trong lòng Bạch Tiểu Thuần sửng sốt, giọng điệu này của Đỗ Lăng Phỉ thật sự có cái gì đó không đúng. Hắn đang muốn nói thêm gì nữa, nhưng vào lúc này, người thanh niên bên cạnh Đỗ Lăng Phỉ kia hờ hứng mở miệng. Đi thôi. Hắn nói xong đi về phía trước. Đỗ Lăng Phỉ do dự một chút cũng lập tức đi theo, thậm chí còn một tay khoác lên cánh tay của thanh niên này, nhỏ giọng giải thích gì đó với hắn. Ba vị thị vệ khác lập tức tản ra xung quanh. Mắt thấy mọi người lại muốn rời đi, Bạch Tiểu Thuần lập tức lại mặc kệ. Cơn tức của hắn trước đó vẫn chưa tắt, hiện tại tận mắt nhìn thấy Đỗ Lăng Phỉ ở trước mặt mình, cùng thanh niên này thân mật như vậy, mắt Bạch Tiểu Thuần chợt trợn to. Ở ngay tê dơ u vinh quy quy to cơ mơ a quy quy tê ta lại còn có thể làm như vậy. Bạch Tiểu Thuần cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi, ghen tuông trong lòng càng mãnh liệt hơn. Sau khi tròng mắt xoay chuyển, gương mặt hắn bỗng nhiên lộ vẻ vui mừng, bước nhanh vài bước lại đuổi theo.